Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải môn, e sợ khó hơn nữa trở về. Không có chuyện gì, ta ở ngay gần đi một chút, có tình huống ta sẽ trước tiên trở về. Niếp Thiên tỏ thái độ, ta cũng có chút tẻ nhạt, cùng ngươi đồng thời đi. Phan Đào đứng dậy, ta nhàn rỗi cũng tẻ nhạt, cũng muốn chung quanh hoạt động một chút. Khương Linh Châu cũng cười hì hì đứng lên, môn bên này động tĩnh, lập tức bị Huyền Vũ cung Trịnh Bân chú ý tới, Trịnh Bân đi tới, hỏi dò tình huống, Trịnh Bân hỏi thanh nguyên nhân sau đó, biểu hiện chìm xuống, nói với Khương Linh Châu, cũng không ai biết Quỷ Tông cùng Huyết Tông, khi nào sẽ xuất hiện, sẽ có bao nhiêu. Các ngươi đều rời đi, chúng ta sức chiến đấu sẽ thiếu nghiêm trọng, vạn nhất Quỷ Tông cùng Huyết Tông trùng hợp tới rồi, chúng ta e sợ sẽ không chống đỡ được, toán toán. Khương Linh Châu có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, nàng biết Trịnh Bân lo lắng không phải không có lý, lúc này rời đi chúng, đối với nàng, đối với Trịnh Bân đều quá mức nguy hiểm, lấy đại cục làm trọng thoại, nàng tốt nhất không muốn vọng động. Vậy chúng ta Phan Đào sắc mặt có chút không vui, cảm thấy Trịnh Bân quản quá nhiều. Trịnh Bân sâu sắc liếc mắt nhìn, lại nhìn sang Niếp Thiên, do dự một chút, mới nói, chỉ là hai người các ngươi thoại. Ta không có ý kiến, ngươi là giác cho chúng ta hai không quan hệ đau khổ. Phan Đào hừ lạnh, ta không muốn cùng ngươi cãi vã, nhưng ta hy nhìn các ngươi có thể nghe ta một lời khuyên, cũng tốt nhất không nên rời đi, đôi này, chuyện này đối với đại gia đều tốt. Trịnh Bân nói, ta này tối nghe không được khuyên. Phan Đào quay đầu bước đi, Niếp Thiên cười ha ha, cũng chợt đuổi tới. Một bên khác, lấy Ngô Đồng cùng Mạc Hy dẫn đầu Huyết Tông, Quỷ Tông 7, cầm tham huyết la bàn, đứng ở một đống xương khô bên trong, 16, cách chúng ta chỉ có một dặm. Ngô Đồng đem tham huyết la bàn thu hồi, đại mi hơi nhíu, nói, từ ngươi trong tay ta chạy trốn những kia, hẳn là cùng Huyền Vũ cung hội hợp, còn có nửa tháng, môn vị trí bí giới cánh cửa, sẽ một lần nữa bị mở ra, chúng ta thời gian không nhiều lắm. 16 Mạc Hy nhếch miệng nở nụ cười, lần trước, chúng ta ở hoang mạc chặn giết môn thời điểm, môn mấy còn nhiều hơn, không giống nhau bị giết cẩu bình thường loạn trốn. Ngô Đồng, ngươi đang do dự cái gì? Ngươi đã đột phá đến hậu thiên cảnh, môn ai sẽ là ngươi mất quá một hiệp, có một cái. Câu nói này, Ngô Đồng không có nói với Mạc Hy đi ra, là ở trong lòng mình quát khẽ, chúng ta còn có 7, môn có 16 cái, mấy thế yếu quá to lớn. Bảo hiểm để. Ngô Đồng hít sâu một hơi, đồng bên trong huyết quang hiện ra, ta chuẩn bị triển khai võng, võng, Mạc Hy cùng Huyết Tông, đồng thời kêu sợ hãi, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn nàng, võng chính là các ngươi Huyết Tông cấm thuật, ít nhất phải ở trung thiên cảnh, mới có thể triển khai ra, có thể mặc dù là trung thiên cảnh tu vi, sử dụng tới võng cấm thuật sau đó, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Mạc Hy biểu hiện nghiêm nghị, nói, ngươi bất quá mới vừa bước vào hậu thiên, ngươi không làm được. Không muốn miễn cưỡng chính mình, mượn huyết châu, ta có thể mang võng triển khai ra. Ngô Đồng ngữ khí kiên quyết, từ nàng chứa đồ tay hoàng bên trong, lấy ra cái kia một viên Niếp Thiên từng gặp như nhãn cầu giống như huyết châu, Niếp Thiên. Nàng ở trong lòng quát lạnh, sư tỷ, coi như có huyết châu, sử dụng tới võng sau, ngươi cũng sẽ phải gánh chịu phản vệ. Một tên huyết tông thiếu niên vội la lên, Ngô Đồng, so với lần này thanh huyễn giới thí luyện. Ngươi đối với huyết tông kỳ thực trọng yếu hơn, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng điểm này. Mạc Hy sắc mặt âm trầm, ta cùng ngươi đồng thời hợp tác quá, ta biết ngươi từ trước đến giờ lý trí, chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng chính mình đi làm lực không kịp sự. Ngươi nên rõ ràng, huyết tông nếu như biết ngươi vì là giết những tên kia, mạnh mẽ triển khai võng đem mình làm thương, ngược lại sẽ trừng phạt ngươi ba, ở trên thân thể ngươi, phát sinh cái gì những kia ở trong. Đến tột cùng là ai kích thích đến ngươi để ngươi đột nhiên trở nên như vậy không lý trí, muốn ta làm cái gì, còn luôn không được ngươi đến vung tay múa chân. Ngô Đồng quát chói tai, dứt lời, nàng không có cho Mạc Hy cùng huyết tông đệ tử khuyên bảo cơ hội, đột nhiên một điểm chứa đồ tay hoàng, liền thấy một dũng dòng máu bay ra ngoài, cái kia một dũng dòng máu, bay ra nàng chứa đồ tay hoàng sau, lập tức bị nàng dội trên đất, nồng nặc mùi máu tanh, trong nháy mắt từ nàng bên cạnh tản mát ra. Trên người nàng vậy đột nhiên bốc hơi ra màu đỏ tươi tinh lực, cái kia một dũng dòng máu, ở nàng huyết châu ảnh hưởng điều khiển dưới, thấm xuống lòng đất sau đó, như thể gân mạch giống như vậy, hướng về Trịnh Bân vị trí kéo dài đi. Niếp Thiên cùng Phan Đào sau khi rời đi, tùy ý tuyển một phương hướng, đi một lúc, liền dừng lại. Huyền Vũ cung những kia đồ ăn, muốn ủng hộ đến bí giới chi cửa mở ra, đại gia sau đó đều phải mỗi ngày đói bụng. Phan Đào mắt nhìn phương xa, nói, cũng trách chúng ta, chỉ lo mau chóng tới rồi, trên đường đem rất nhiều đồ ăn đều vứt bỏ. Niếp Thiên cười cười, ha, kỳ thực là trách ta. Ở các ngươi cũng không đến trước, Trịnh Bân cho rằng môn trữ giấu thức ăn có đủ nhiều, tùy ý ta tùy tiện đi ăn. Môn cũng không nghĩ tới, các ngươi sẽ chật vật như vậy, lại đây thì hai tay trống trơn. Đối với Trịnh Bân đúng là không có ý kiến gì không, cùng Huyền Vũ cung những người thí luyện kia ở chung một quãng thời gian, liền biết ở Trịnh Bân dẫn dắt đi, Huyền Vũ cung bên trong bầu không khí phi thường hài hòa. Trịnh Bân này, cũng không keo kiệt, không đúng vậy sẽ không thỏa mãn lượng lớn ăn uống yêu cầu. Hừng, trước đây tuy rằng không có cùng Trịnh Bân tiếp xúc qua, nhưng ta nghe nói qua này danh tiếng không sai. Phan Đào cũng cười, chỉ là, cảm thấy người ta rời đi đại bộ đội, có thể tiếp thu, rõ ràng chính là xem thường chúng ta. Không đáng kể, chỉ cần có thể tìm tới đồ vật ăn, để đại gia không lại mỗi ngày đói bụng, ta cũng coi như là trả lại môn ân tình. Nói như vậy, Niếp Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt, đem cái kia khổng lồ tinh thần ý thức phóng thích ra, đi dò xét quanh thân sinh mệnh động tĩnh. Phan Đào biết chỗ khác thường, thấy nhắm mắt lại, liền không nữa nói quấy rầy. Chờ một lúc, Niếp Thiên lắc đầu một cái, nói, phụ cận không có vật còn sống, chúng ta chuyển sang nơi khác, được. Hai ở phụ cận du đảng, Niếp Thiên thỉnh thoảng lấy lực lượng tinh thần, đi nhận biết sống sinh mệnh. Đáng tiếc, bí giới cánh cửa phụ cận, tự hồ thật không có linh thú hoạt động, nhiễu một vòng, thăm dò nhiều lần, không có thứ gì phát hiện. Lại một lần, Niếp Thiên nhắm mắt nhận biết thì, đột cảm thấy được đại địa nơi sâu xa, truyền đến dị thường khí huyết gợn sóng, biểu hiện chấn động, cho rằng ở sâu dưới lòng đất, tiềm tàng tương tự với hành tích linh thú, bận bịu tập trung tinh thần, thấm xuống lòng đất nhận biết. Này một nhận biết, chợt phát hiện đại địa nơi sâu xa, lại có từng cái khe hà giống như huyết tuyến, chậm chậm lưu động, những kia huyết tuyến, để mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc, đến từ ngu đồng trên người tinh lực. Một lúc sau, sắc mặt biến đổi, càng thêm chuyên chú nhận biết. Rõ ràng cảm thấy được, từng cái chất chứa tinh lực, nhưng không có một chút nào linh hồn khí tức huyết tuyến, chính lặng lẽ hướng về Trịnh Bân tụ tập kéo dài. Cái kia từng cái tinh lực, đang dệt ở cùng nơi, như một tấm kín đáo huyết tinh cự võng, tự có thể ràng buộc tất cả sinh linh. Đột nhiên mở mắt ra, đối với bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận đề phòng Phan Đào nói rằng, không đúng. Đại địa nơi sâu xa, có từng cái huyết tuyến, những kia huyết tuyến, ta có thể xác định là từ huyết tông yêu nữ ngu đồng trên người thả ra ngoài. Huyết tuyến lưu động phương hướng, chính là Trịnh Bân môn vị trí, từng cái huyết tuyến, đến từ yêu nữ ngu đồng. Phan Đào cả kinh, chợt cau mày suy nghĩ. Mấy sau, Phan Đào ầm ầm chấn động, trên mặt tràn ngập sợ hãi vẻ, võng. Là huyết tông cấm thuật võng. Huyết tông cùng quỷ tông, hẳn là ngay khi chúng ta phụ cận, môn mượn tham huyết la bàn, đã khóa chặt chúng ta. Nát. Niếp Thiên, chúng ta nhanh đi về, võng là cái gì? Niếp Thiên kinh ngạc, không kịp giải thích cặn kẽ, chúng ta mau chóng trở lại. Phan Đào vội vàng nói, Niếp Thiên cũng bị Phan Đào căng thẳng ảnh hưởng, nói, đừng nói dưới nền đất dị thường, là bị ta thăm dò đến. Phan Đào, thay ta bảo mật, ta rõ ràng. Phan Đào gật đầu, tiến vào thanh huyễn giới trước, liền suy đoán An Thi Di đem một cái không hiểu ra sao Niếp gia con cháu, sắp xếp cùng môn đồng thời thí luyện. Tất nhiên có cái khác mục, An Dĩnh mấy lần ám chỉ, để cùng Trịnh Thụy đi thử tham Niếp Thiên, càng làm cho trong lòng hiểu rõ. Nhưng bây giờ, ở trong lòng, đã đem Niếp Thiên coi là một cái không thể thiếu chiến hữu, vì là không mất đi Niếp Thiên cái này chiến hữu, biết hẳn là làm sao đi làm. Rất nhanh, rời đi không lâu hai, liền trở về đến chúng tụ tập. Các ngươi có phát hiện gì à? Có thể tìm được linh thú Huyền Vũ cung hàng hình, vừa nhìn thấy môn như vậy mau trở về đến, liền bắt đầu châm chọc. Đã sớm cùng các ngươi đã nói, phụ cận căn bản cũng không có linh thú, các ngươi càng muốn cậy mạnh. Không phải để cho mình cùng đại gia, đi nhiều tăng thêm điểm nguy hiểm, các ngươi mới hài lòng đúng không? Câm miệng. Phan Đào quát lạnh, ngươi để ai câm miệng? Ngươi ăn chúng ta, uống chúng ta, ngươi dĩ nhiên có mặt đối với ta. Hống hàng hình lập tức mau. Rất nhiều Huyền Vũ cung người thí luyện, cũng bỗng nhiên đứng lên, đều căm tức Phan Đào, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ tư thế. Trịnh Bân cũng sắc mặt không quen, Phan Đào, xin ngươi hướng về hàng hình xin lỗi, nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, ta sẽ xin lỗi. Phan Đào sắc mặt thâm trầm, không có để ý tới Trịnh Bân, là đối với An Dĩnh cùng Khương Linh Châu nói rằng, phiền phức lớn, Quỷ Tông cùng Huyết Tông không chỉ ở ngay gần, mà lại đã bắt đầu sử dụng tới Huyết Tông cấm thuật võng. Cái gì võng? Khương Linh Châu ngơ ngác, sao có thể có chuyện đó? Ngô Đồng mới bước vào hậu thiên cảnh, nàng hẳn là không đủ thực lực thôi thúc võng a. An Dĩnh cả kinh kêu lên, Huyết Tông cấm thuật, võng. Trịnh Bân biểu hiện biến đổi lớn, lại cũng không cố trên vì là hàng huynh lấy lại công đạo, ngươi xác định là võng, ngươi là làm sao phát hiện? Lúc này, cùng Phan Đào cùng trở về Niếp Thiên, cũng âm thầm lo lắng. Khương Linh Châu, An Dĩnh, còn có Trịnh Bân, phân biệt là Lăng Vân Tông, Linh Bảo Các cùng Huyền Vũ Cung đệ tử nòng cốt, chính là ba bên người cầm đầu. Môn, trước đây liền thông qua trong tông môn trưởng bối, giải quá Quỷ Tông cùng Huyết Tông bí ẩn, môn hiển nhiên đều biết võng ý vị như thế nào. Ba cái, vừa nghe đến Huyết Tông sử dụng tới võng, toàn bộ bỗng nhiên biến sắc, này đủ để chứng minh võng đáng sợ. Phan Đào, thực sự là võng, ngươi vững tin à? An Dĩnh nghiêm túc nói. Hết thảy, thời khắc này đều nhìn về Phan Đào, bao quát lúc trước cùng đấu võ mồm hàng hình, cũng sắc mặt trắng xám, trong lòng hoảng. Phan Đào do dự một chút, con mắt miễu miễu Niếp Thiên, đợi đến phát hiện Niếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có một chút nào hoảng loạn sau đó, Phan Đào mới trọng trọng gật đầu. Ta lấy đầu đảm bảo, lời vừa nói ra, An Dĩnh lại không hoài nghi, lập tức nói, nhất định phải trên đất võng hình thành trước, tìm tới Quỷ Tông cùng Huyết Tông, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể như vậy. Khương Linh Châu quát nhẹ, Trịnh Bân gật đầu, cũng ý thức được thế cuộc hung hiểm, vội hỏi, hết thảy lấy nơi đây làm trung tâm, bắt đầu lục soát Huyết Tông cùng Quỷ Tông hình bóng, một khi phát hiện môn, lập tức lớn tiếng la lên, cái kia Ngu Đồng. Nếu là mới vừa vào hậu thiên cảnh không lâu, nàng coi như là mượn linh khí, cũng tuyệt không thể đem võng phạm vi bao trùm khoách quá to lớn, nàng nhất định cách chúng ta không xa. Chỉ cần tìm được nàng, công kích nàng, để võng không có thể chân chính thành hình, chúng ta liền có thể né qua huyết võng huyết chi ràng buộc. An Dĩnh quả đoán nói, tản ra đến, tìm tới môn, Niếp Thiên. Hai chúng ta đồng thời, ta có đặc biệt đồ vật, có thể mơ hồ nhận biết được võng lưu động. Chúng ta có khả năng nhất tìm tới môn. Phan Đào thông báo Niếp Thiên một tiếng, liền đột nhiên lao ra, một khắc đều không muốn lưu lại. Biết, Niếp Thiên phải cùng chúng tách ra, mới có thể không bại lộ cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, được. Niếp Thiên cũng đột nhiên đuổi theo, một chốc sau, môn hai cái, liền trước tiên rời xa chúng, có đặc thù đồ vật. Trịnh Bân thay đổi sắc mặt, ngẫm lại, nói, đã như vậy, đại gia liền không cần tách ra, theo là tốt rồi, đi. Tam tông người thí luyện, lúc này đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không có lại tính toán Phan Đào ngôn ngữ không quen, lập tức hướng về rời đi phương hướng đuổi theo, tiến lên bên trong Niếp Thiên, lập tức đuổi tới Phan Đào, thỉnh thoảng thả ra tinh thần ý thức, xác định những kia huyết tuyến lưu động đầu nguồn. Phan Đào nhưng là hướng về phía sau thét to, cùng ta duy trì một điểm khoảng cách, trên người ta đồ vật, sẽ bị quá nhiều máu thịt khí tức cho quấy rầy. Đuổi những kia tam tông người thí luyện, nghe vừa nói như thế, đều thoáng trì hoãn tốc độ, cùng duy trì không khoảng cách gần. Niếp Thiên cũng không lại lo lắng sẽ bị phát giác, lấy tinh thần ý thức nhận biết huyết tuyến chảy về phía đầu nguồn, dần dần áp sát Ngô Đồng. Một đống chồng xương khô bên trong, toàn thân lượn lờ khói đặc xương máu Ngô Đồng, tay cầm huyết châu, yên tĩnh thi pháp. Ngô Đồng dưới chân lập lòe rạng rỡ huyết quang, những kia huyết quang bắn vào nàng bên cạnh trong huyết vụ, diễn biến vì là từng cái cổ điển huyết tinh văn tự. Từ nàng chứa đồ tay hoàng trung phi ra chừng 10 cái vải nước, từ lâu rỗng tuếch, trong thùng gỗ máu tươi, hết mức thấm xuống lòng đất, trong thùng gỗ dòng máu, chính là cấp 2 linh thú máu tươi, đồng thời đều bị nàng lấy huyết tông bí thuật tỉ mỉ luyện hóa một lần, thông qua huyết châu, nàng âm thầm điều khiển những kia máu tươi, khiến cho tới lui tuần tra ở đại địa nơi sâu xa, từ từ kéo dài hướng về bí giới cánh cửa vị trí. Mạc Hy cùng 5 cái Quỷ Tông, Huyết Tông đệ tử, biểu hiện nghiêm túc, lo lắng chờ đợi võng ngưng tụ. Phốc, đột nhiên, thi pháp bên trong Ngô Đồng phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia một ngụm máu tươi, cùng nàng bốn phía xương máu đụng vào xúc, càng phản phất không có trọng lượng giống như vậy, liền trôi nổi ở xương máu ở trong. Từng cái cổ điển huyết tinh văn tự, như ngửi được mùi tanh bầy cá, dồn dập chui vào cái kia một cái trôi nổi không trung máu tươi. Đến từ Ngô Đồng cái kia ngụm máu tươi, đột nhiên trở nên óng ánh long lanh, như một khối kim cương máu. Phóng thích kinh tâm động phách mỹ lệ ánh sáng, không muốn quá miễn cưỡng chính mình. Mạc Hy vội la lên, hiếp mắt Ngô Đồng, lấy yêu dị huyết đồng, lạnh lùng xem Mạc Hy một chút, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Hô, nàng từ huyết tông mang đến tham huyết la bàn, bỗng từ nàng chứa đồ tay hoàng bay ra, rơi vào nàng không một cái tay khác. Nàng tinh tế đầu ngón tay, tỏa ra ống ánh huyết quang đi vào tham huyết la bàn bên trong, đem cái kia ám màu đỏ la bàn mặt ngoài thắp sáng, từng cái đại diện cho sinh linh huyết nhục gợn sóng huyết điểm, như tô điểm ở la bàn trên ngôi sao, từng cái lóng lánh ra. Ngu Đồng lấy sạch cúi đầu vừa nhìn, tấm kia diễm lệ vô song mặt, đột nhiên biến sắc, môn đang đến gần, sáu cái huyết tông cùng quỷ tông đệ tử, nghe vậy dồn dập biến sắc, đều đột nhiên nhìn về phía tham huyết la bàn mặt ngoài, từng cái như màu đỏ tươi nát tan tinh giống như huyết điểm, sẽ ở đó tham huyết la bàn trên, chậm rãi di động, cách môn vị trí nơi càng ngày càng gần, làm sao sẽ bị phát hiện. Mạc Hy thấp giọng rít gào, nát. Sư tỷ chính đang thi pháp, bây giờ nằm ở thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt không có thể bị quấy rầy đến. Một tên huyết tông đệ tử vội la lên, võng không kịp chân chính ngưng kết thành hình. Ngu Đồng một hiện ra sự thù hận, tự cực kỳ không cam lòng, nàng hơi một do dự, đột từ chứa đồ tay hoàng bên trong, lấy ra ba viên mẫu to bằng đầu ngón tay đan dược. Ba viên đan dược, như tham huyết la bàn bình thường toàn thân đỏ sậm, thuốc vừa xuất hiện, liền để Ngu Đồng bên cạnh mùi máu tanh tăng thêm gấp đôi, cường huyết đan. Mạc Hy kinh hãi, không được. Huyết tông đệ tử lớn tiếng ngăn cản, có thể không môn phó hành trình động, Ngu Đồng đã nhanh như tia chớp, đem ba viên cường huyết đan nuốt vào, nàng tấm kia mỹ lệ gò má, đột hiện ra một tia dữ tợn, từ trên người nàng phóng thích mùi máu tanh vị, cũng đột nhiên trở nên càng nồng nặc. Nàng nắm chặt huyết châu, còn có cái kia một cái nàng phun ra máu tươi, vào đúng lúc này, đồng thời thả ra kinh huyết quang, chỉ có thể sớm động thủ. Ngu Đồng lấy tràn ngập sự thù hận âm thanh quát khẽ. Chính là bên kia, không sai, cũng vào thời khắc này, Niếp Thiên đem tản mát ra tinh thần ý thức, hết mức thu hồi, lặng lẽ hướng về Phan Đào điểm ra cụ thể phương vị. Phan Đào phấn chấn tâm thần, thấp giọng nói, không cần che che giấu giấu. Niếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Phan Đào sững người lại, quay đầu nhìn về phía Trịnh Bân, Khương Linh Châu, chỉ vào Niếp Thiên đưa ra phương hướng, lớn tiếng quát, xác định, sẽ ở đó một bên, nhanh, nhanh lên một chút chạy đi, ngăn cản cái kia yêu nữ thi pháp. Tuyệt đối không thể làm cho nàng đem võng thành công ngưng tụ, chúng tề hô, vội vã không nén nổi Trịnh Bân, càng là đột nhiên lướt qua Phan Đào cùng Niếp Thiên, cái thứ nhất nhằm phía Ngu Đồng vị trí, thừa dịp cái kia yêu nữ thi pháp, giết nàng. Chỉ cần nàng tử, quỷ tông cùng huyết tông những tên kia, căn bản không đáng sợ. Huyền Vũ cung Lý Tỳ phấn chấn nói, xác định Ngu Đồng phương vị chúng, đều kích động, cho rằng chỉ cần nhân cơ hội diệt trừ Ngu Đồng. Cũng có thể diệt hết quỷ tông cùng huyết tông còn lại đệ tử. Đến lúc này, thanh huyễn giới thí luyện đã kinh biến đến mức không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể đem Ngu Đồng, Mạc Hy đánh giết, môn chắc chắn sẽ bị tứ tông trọng thưởng, giết. Sát quan môn. Chúng hô to gọi nhỏ, đều đột nhiên đỏ mắt, xì xì. Đột nhiên, kỳ lạ dị hưởng, từ đại địa nơi sâu xa truyền đến. Sau một khắc, từng cây như màu đỏ sợi tóc giống như màu đỏ tươi huyết tuyến. Từ mặt đất đột nhiên đâm ra, đại địa nơi sâu xa, phản phất chảy xuôi máu tươi, nhất thời tản mát ra gây mũi mùi máu tanh. Một loại quái dị huyết tinh từ trường, ở những kia màu đỏ tươi huyết tuyến lao ra mặt đất sau đó, trong nháy mắt đem hết thảy bao phủ ở bên trong. Vào thời khắc này, Niếp Thiên đột nhiên cảm thấy được, trong cơ thể máu tươi, phản phất đình chỉ lưu động, không cách nào ngôn ngữ quái lạ cảm giác đau, từ cả người trong máu thịt ầm ầm bạo phát, khiến cho như tao đòn nghiêm trọng. Khó hơn nữa hoạt động mảy may, ngơ ngác nhìn về phía, phát hiện bất luận là An Dĩnh, Khương Linh Châu, cũng hoặc là Phan Đào, đều bỗng nhiên biến sắc, mắt lộ ra kinh sợ, bỗng ý thức được, còn lại tam tông đệ tử, mỗi một cái đều bị cái kia huyết tinh từ trường cho ảnh hưởng, toàn bộ như thế thể sinh dị biến, xì xì, từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến, như sắc bén kim thép, hướng về hết thảy đâm tới, Niếp Thiên thấy rõ, gọi lớn tiếng nhất Lý Tỳ, sắc mặt ửng hồng. Sợ hãi mà nhìn kim thép tới gần, thân thể nhưng không thể động đậy, phốc, phốc, phốc, ba cái màu đỏ tươi huyết tuyến, từ ngực xuyên qua, do phía sau lưng bắn ra, Lý Tỳ mắt mở to, ánh sáng tối sầm lại, tự lập tức khí tuyệt tại chỗ, xì xì xì, mười mấy cây màu đỏ tươi huyết tuyến, từ đại địa bắn ra, đột nhiên đâm hướng về ngực bụng, không, Niếp Thiên phát sinh như giả thú bạo hống, lúc trước phản phất đình chỉ tim đập, rốt cục chấn động ra. Một chốc sau, liền phát hiện đình chỉ lưu động máu tươi, lại đột nhiên khôi phục bình thường, xèo, bóng người hơi động, hiểm chi lại hiểm địa tránh ra những kia đâm hướng về màu đỏ tươi huyết tuyến, từ cánh cửa tử vong trốn về, phốc phốc phốc, tránh được một kiếp, ngưng thần tứ xem, nhìn thấy lại có ba cái huyền vụ cung người thí luyện, bị những kia màu đỏ tươi huyết tuyến xuyên thấu thân thể, yêu nữ sớm phát động huyết chi ràng buộc, Trịnh Bân một tí tận xích, phát điên giống như gầm rú, trong mắt hình như có nước mắt tiên ra, cứu, cứu ta, thoát khỏi máu tươi dị biến nhiếp thiên, chợt nghe Khương Miêu tiếng hô, nghiêng người vừa nhìn, liền thấy có bốn cái màu đỏ tươi huyết tuyến, hướng về Khương Miêu sau gáy đâm tới, nhiếp thiên không chút nghĩ ngợi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Khương Miêu bên cạnh, ở những kia màu đỏ tươi huyết tuyến đâm vào nàng cổ trước, đem mang rời khỏi xa xa, cứu bên người. Khương Linh Châu quát lên, khôi phục động tĩnh An Dĩnh, Phan Đào, còn có Trịnh Bân, đều vội vàng thiểm lược, đi trợ giúp những kia tạm thời không có tránh thoát huyết chi ràng buộc đồng bạn, cứu ra Khương Miêu nhiếp thiên, trầm mặc, quan sát một chút, phát hiện đạt đến luyện khí 9 tầng cảnh giới giả, đều đúng lúc từ huyết chi ràng buộc bên trong lao ra, chính là duy nhất một cái, ở luyện khí 8 tầng, liền tránh thoát huyết chi ràng buộc giả, nhưng liền như thế một chốc, huyền vũ cung Lý Tỳ, còn có thứ ba cái người thí luyện, đều đã bị những kia màu đỏ tươi huyết tuyến xuyên thấu thân thể vong, huyền vũ cung cửu, bây giờ chỉ còn dư lại 5 cái, mặt khác mấy cũng là ở Trịnh Bân, An Dĩnh cùng Khương Linh Châu dưới sự giúp đỡ, mới may mắn tồn tại, Phan Đào. Ngươi phán đoán không có sai, quả thật là huyết tông võng cấm thuật. An Dĩnh lấy khen ngợi ánh mắt, sâu sắc xem Phan Đào một chút, nói, cũng còn tốt ngươi sớm phát hiện, không phải vậy, võng chân chính ngưng kết thành hình, chúng ta ai cũng chạy trốn không xong huyết chi ràng buộc cấm chế, huyết tông võng, chính là bởi không thể hoàn toàn ngưng tụ, vì lẽ đó Niếp Thiên cùng Khương Linh Châu, chỉ bị ảnh hưởng một chốc, một khi để huyết tông võng chân chính ngưng tụ, bị võng bao phủ hết thảy, trừ phi tự thân cảnh giới vượt quá người làm phép, bằng không đem toàn bộ bị quản chế, lần này võng người làm phép, chính là yêu nữ ngu đồng, hậu thiên cảnh tu vi, ở thanh huyễn giới, hậu thiên cảnh vì là cảnh giới tối cao tu vi, không cần nói ở cảnh giới vượt quá nàng, liền ngay cả cùng nàng đều bằng nhau, đều tìm không ra một cái đến, chuyện này ý nghĩa là, một khi võng triệt để hình thành, bị bao phủ chúng, đem toàn bộ chết thảm nàng tay, cảm tạ, ngươi lại cứu ta một lần. Khương Miêu khiếp khiếp nói, Niếp Thiên mới muốn đáp lời, liền nghe An Dĩnh quát lên, thoát khỏi huyết chi ràng buộc giả, chăm nom thật bên người, những kia kim thép giống như huyết tuyến, cũng không có biến mất, xì xì, đúng như dự đoán, lao ra mặt đất những kia màu đỏ tươi huyết tuyến, một đòn không trúng sau, lại bắt đầu một lần nữa lựa chọn mục tiêu, hướng về chúng lần thứ hai đâm tới, đầy trời màu đỏ tươi huyết tuyến, hư không đang dệt, một lúc hóa thành huyết võng, một lúc lại đột nhiên phân tán, trở thành sắc bén huyết châm, ồ, hết sức chăm chú, chuẩn bị chống lại những kia màu đỏ tươi huyết tuyến chúng, đột mặt hiện ra vẻ kinh dị, xì xì, xì xì xì, môn chợt phát hiện, vô số màu đỏ tươi huyết tuyến, phương hướng đột nhiên biến, càng cùng nhau chạy Niếp Thiên đi, hết thảy từ đại địa nơi sâu xa bay ra huyết tuyến, vào đúng lúc này, tự hồ cũng chỉ là đem Niếp Thiên coi là mục tiêu, hoàn toàn quên, giữ lực mà chờ, tâm thần căng thẳng chúng, ngơ ngác nhìn Niếp Thiên, đều đột nhiên há hốc mồm, môn làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao Niếp Thiên cừu hận trị sẽ cao như vậy, dĩ nhiên lấy một lực lượng, hấp dẫn hết thảy màu đỏ tươi huyết tuyến ngập trời thế tiến công, đến tột cùng làm sao đắc tội ngu đồng. Biết màu đỏ tươi huyết tuyến người trưởng khống, chính là huyết tông ngu đồng chúng, trong lòng đồng thời phù thăng ra cái này quái dị ý nghĩ, Niếp Thiên. Ta muốn ngươi chết, khi, làm, đầy trời màu đỏ tươi huyết tuyến, điên cuồng đâm hướng về Niếp Thiên thì, xa xa đột nhiên truyền đến yêu nữ ngu đồng cùng loạn tiếng rít, biết vị trí bại lộ ngu đồng, không lại che che giấu giấu, lấy một tiếng rít, đem trong lòng đối với Niếp Thiên ngập trời sự thù hận cho phát tiết đi ra, nàng cùng Niếp Thiên. Bây giờ chỉ cách mấy trăm mét, nàng tiếng rít chói tai, nén giận phát, tiếng gầm rung trời, không có bị huyết tuyến bắn trúng chúng, màng tai đâm nhói, phản phất bị ngu đồng một tiếng kêu to cho đâm bị thương, đều hơi biến sắc, lấy cực kỳ quái dị mục chỉ nhìn Niếp Thiên. Cái tên này, đến tột cùng làm sao đắc tội ngu đồng, để cái kia yêu nữ tình nguyện bỏ qua hết thảy, cũng phải giết Khương Linh Châu ngẩn ngơ. Cũng vào lúc này, những kia cảnh giới không có đạt đến luyện khí 9 tầng. Bị huyết chi ràng buộc cho ảnh hưởng huyền vụ cung người thí luyện, đột nhiên toàn bộ tránh thoát ràng buộc, Khương Miêu trong cơ thể máu tươi cũng khôi phục bình thường. Mẹ! Cô gái này đại khái là Phong, Niếp Thiên trong lòng thầm mắng, mắt thấy vô số huyết tuyến thì đang dệt, lúc tán, chỉ chạy vừa đến, chỉ có thể cấp tốc tách ra, đầy trời huyết tuyến, như là ngửi được mùi tanh cá mập, tới lui tuần tra trên không trung, đuổi không tha, tam tông người thí luyện, nhìn Niếp Thiên không ngừng né tránh. Màu đỏ tươi huyết tuyến nhưng là cắn chặt không muốn, đều có chút thất thần, Rất nhanh, Khương Linh Châu trước tiên phản ứng lại, nói, đại gia còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh lên một chút hỗ trợ a. Lời vừa nói ra, hết thảy người thí luyện, đều hướng về Niếp Thiên đến, nỗ lực giống như chặt đứt những kia huyết tuyến, có thể giữa không trung huyết tuyến, thực sự là quá nhiều, mà lại mỗi một cái huyết tuyến đều cứng cỏi dị thường, môn cho dù mượn linh khí, muốn chặt đứt một cái huyết tuyến, đều có chút vất vả. Ngu đồng, ngươi đang làm gì? Một bên khác, Quỷ Tông Mạc Hy, biểu hiện âm trầm quát lên, sư tỷ, ngươi làm sao ta chưa từng gặp ngươi, như vậy cừu hận một a. Một tên huyết tông đệ tử, lấy một loại gặp quỷ ánh mắt, quái dị nhìn chằm chằm thi pháp bên trong ngu đồng, ngươi sẽ không là bị võng phản vệ, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma ba đem hết thảy xây dựng võng hào quang đỏ ngào, dùng tới đối phó một cái ngươi, đây cũng quá không lý trí ba. Còn lại Quỷ Tông cùng huyết tông đệ tử, nhìn giờ khắc này một hiện ra điên cuồng ngu đồng, cũng đều có chút không hiểu ra sao, môn thực sự không nghĩ ra, chỉ là một cái tên không kinh truyện Niếp Thiên, đến tột cùng ở nơi nào đắc tội ngu đồng, để luôn luôn lý trí tỉnh táo ngu đồng, càng trở nên điên cuồng như thế táo bạo, ta sự không cần hướng về các ngươi bàn giao. Ngu đồng cắn răng, trong mắt huyết quang như đuốc, nói chuyện, nàng từ chứa đồ tay hoàng bên trong, lại lấy ra hai viên cường huyết đang nuốt vào, liều lĩnh kích phát sức mạnh, ngươi thật phong. Mạc Hy kinh hãi thất sắc, rất rõ ràng, cường huyết đang tuy rằng có thể trong thời gian ngắn, đem huyết tông đệ tử tinh lực tăng vọt, có thể cường huyết đang đối với thân thể gánh nặng quá lớn, mỗi nuốt vào một viên cường huyết đan, kỳ thực đều là đối với thân thể một lần thương tổn, vì là để võng cấp tốc ngưng tụ, Ngô Đồng đã thôn ba viên cường huyết đan, lấy nàng trung thiên cảnh tu vi, ba viên cường huyết đan đã là cực hạn, lại nuốt vào hai viên cường huyết đan, nếu không quá lâu, Ngô Đồng sẽ trọng thương không chống đỡ nổi, đem không hề sức chiến đấu có thể nói, cường huyết đan, sẽ đưa nàng tinh lực, còn có trong cơ thể tiềm lực, trong thời gian ngắn cho tăng lên tới một cái kinh độ cao, có thể đánh đổi. Khả năng muốn cho nàng bế quan nửa năm lâu dài, đến lúc này, Mạc Hy cũng dần dần hiểu được, biết Ngô Đồng biết rõ đối phương mấy khá nhiều, không những không chịu lùi, còn càng muốn liều lĩnh thôi phát võng, tuyệt không chỉ là vì là huyết tông nhiệm vụ tập luyện, nàng chân chính mục, chính là vì chém giết cái kia gọi Niếp Thiên, cái gì thí luyện, nhiệm vụ gì, đối với nàng đều đã không còn quan trọng nữa, nàng chỉ là muốn Niếp Thiên tử, Niếp Thiên. Mạc Hy tức giận rít gào, đột nhiên từ Ngu Đồng bên cạnh lao ra, toàn bộ các ngươi ở lại tại chỗ, cho ta chăm nom thật Ngu Đồng, xì xì. Xì xì xì, vô số màu đỏ tươi huyết tuyến, hư không cực nhanh, như màu máu lưu tinh giống như, dồn dập hướng về Niếp Thiên đi, một luồng khủng bố tinh lực, đem Niếp Thiên phụ cận không gian đều cho lấp kín, khiến cho Niếp Thiên mỗi một lần hô hấp, đều sinh ra muốn nôn mửa cảm giác, cùng lúc trước không khác nhau chút nào huyết tinh từ trường, tự hồ lại dần dần hình thành, lại là huyết chi ràng buộc, Niếp Thiên sắc mặt khẽ biến, ý thức được yêu nữ Ngu Đồng từ bỏ lấy võng, đi ràng buộc máu tươi, là tập trung tất cả sức mạnh, chỉ cần đối phó một cái, Ngu Đồng, hiển nhiên không tiếp tục để ý chết sống, chỉ muốn đem rời đi thanh huyễn giới trước chém giết, Niếp Thiên. Ngươi cẩn trọng một chút. Cái kia yêu nữ võng, bởi vì không có triệt để ngưng tụ, không cách nào lấy huyết chi ràng buộc ảnh hưởng chúng ta toàn bộ, nhưng, nếu như nàng chỉ là lấy huyết chi ràng buộc, đến gây ở ngươi một thân trên, nàng vẫn là có thể làm được. Khương Linh Châu vung vẩy một thanh màu ám kim tế kiếm, đem từng cây huyết tuyến chặt đứt, thử nghiệm tới gần Niếp Thiên, có thể những kia truy kích Niếp Thiên màu đỏ tươi huyết tuyến, thực sự là quá nhiều, cho dù thêm vào An Dĩnh, môn chặt đứt huyết tuyến, cũng không đủ một phần mười, hô, phân tán ra đến màu đỏ tươi huyết tuyến, lại một lần đang dệt, nhất thời hóa thành một trương màu đỏ tươi cự võng, huyết tuyến đang dệt điểm, đột nhiên thả ra ống ánh hào quang đỏ ngào, màu đỏ tươi cự võng rơi vào Niếp Thiên thì, võng cách bên trong, hình như có từng cái màu đỏ tươi cổ văn phù du, huyết chi ràng buộc, cũng vào thời khắc này, mấy ngoài trăm thước Ngu Đồng, ôm nổi hận quát chói tai, muốn đồ thoát đi màu đỏ tươi huyết võng bao phủ Niếp Thiên, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể máu tươi sinh ra dị biến, trong nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ, không thể động đậy, cái kia màu đỏ tươi huyết võng, nhân cơ hội từ trên trời hạ xuống, lập tức liền đem Niếp Thiên cho bao lại, bị huyết chi ràng buộc giam lại Niếp Thiên, trơ mắt nhìn màu đỏ tươi huyết võng hạ xuống, đem thân thể bao lấy, nhưng không có biện pháp gì. Sau một khắc, tan nát cõi lòng đau nhức cảm, từ toàn thân mỗi một mảnh trong máu thịt truyền ra, đột nhiên phát hiện, đem trùng kín cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. màu đỏ tươi cự võng, vừa không ngừng lạc khẩn, tạo thành huyết võng từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến, vừa nhân cơ hội đâm vào da thịt, vạn tiễn xuyên tâm giống như đâm nhói cảm kéo tới, có thể phi thường trực quan cảm nhận được, đâm vào da thịt những kia huyết tuyến, đều trát ở trong mạch máu, bên trong thân thể máu tươi, bị từng luồng sức hút dẫn dắt, điên cuồng chảy vào những kia huyết tuyến, đông đảo màu đỏ tươi huyết tuyến, phản phất hóa thân làm hấp huyết con đĩa, bắt đầu hút toàn thân máu tươi, cường tráng thân thể, một chút trở nên khô quắt xuống, đó là máu tươi lượng lớn trôi đi kết quả. Niếp Thiên, Phan Đào quát ầm, An Dĩnh, Khương Linh Châu, xung kích lại đây, nỗ lực trợ giúp, lại bị rất nhiều tự do ngoài thân huyết tuyến, cho điên cuồng công kích, bị Ngu Đồng võng triệt để trói lại, Ngu Đồng đang lấy huyết công luyện huyết thuật, đi luyện hóa máu tươi, Huyền Vũ cung Trịnh Bân, xả đoạn mấy cây huyết tuyến sau đó, đột nhiên dừng lại, lấy thương tiếc ánh mắt, sâu sắc xem Niếp Thiên một chút, đột nhiên tỉnh táo nói rằng, chết chắc, bằng vào chúng ta cảnh giới cùng tu vi, không cách nào ngăn cản luyện huyết thuật đối với luyện hóa, cùng với uổng phí hết tinh lực ở trên người, không bằng tìm tới thi pháp đầu nguồn, đem cái kia yêu nữ cho mau chóng giết chết, không nên để cho nàng lại đi thương tổn, không đồng ý. Trịnh Bân liền dặn dò Huyền Vũ cung người may mắn còn sống sót, nói, đi theo ta, thừa dịp nàng lấy luyện huyết thuật, đi luyện hóa Niếp Thiên một thân máu tươi, chúng ta đi khoảnh khắc yêu nữ, coi như là vì là Niếp Thiên báo thù. Nói xong, bỏ qua Niếp Thiên, đột nhiên lao ra, Huyền Vũ cung người thí luyện, tự nhiên đều nghe lệnh của, nghe vậy chỉ là lấy tiếc nuối ánh mắt, xa xa nhìn một chút Niếp Thiên, liền lập tức truy hướng về, cứu. Hẳn là có thể sống sót. Phan Đào hét lớn. Đáng tiếc, lấy Trịnh Bân dẫn đầu Huyền Vũ cung, căn bản không để ý đến, liền ngay cả An Dĩnh, sâu sắc liếc mắt nhìn từ từ tiêu gầy đi Niếp Thiên, cũng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Trịnh Bân nói đúng, Niếp Thiên. Đã không được, chúng ta không nên ở Niếp Thiên trên người, lãng phí quá nhiều tinh lực. Yêu nữ Ngu Đồng, mới là chúng ta có thể không thắng lợi then chốt, dứt lời, nàng cũng không có lại đi chặt đứt những kia huyết tuyến, là hướng về Huyền Vũ cung đuổi theo, nàng hơi động. Linh Bảo Các Trịnh Thụy, cũng không nói một lời rời đi, còn ở Niếp Thiên bên cạnh, trợ giúp đi chặt đứt màu đỏ tươi huyết tuyến, nỗ lực cứu lại Niếp Thiên sinh mệnh, chỉ có Khương Linh Châu, Niếp Nhàn, Khương Miêu, thêm tức đến nổ phổi Phan Đào. Đáng tiếc, Phan Đào tứ nỗ lực, đối với Niếp Thiên tựa hồ cũng không có quá đại ban trợ, từng cây huyết tuyến, lít nha lít nhít, như ngoan cường sinh trưởng cỏ dại, cứng cỏi cực kỳ, cho dù thêm vào Trịnh Bân. Cũng khó có thể đem những kia huyết tuyến toàn bộ chặt đứt, huống chi, Trịnh Bân, vừa nhìn Niếp Thiên không tồn tại hy vọng, đều đã quả đoán rời đi, bị huyết võng cuốn lấy Niếp Thiên, thân hình càng ngày càng xấu, liền trong mắt. Cũng dần dần trở nên chỗ trống tối tăm, trái lại đâm vào Niếp Thiên trong cơ thể huyết tuyến, hấp trong cơ thể máu tươi sau đó, từng cây trở nên càng to dài, có vẻ huyết quang rạng rỡ, cứu. Nhanh cứu A, Khương Miêu vung vẫy lợi kiếm. Liều mạng mà đánh chém huyết tuyến, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đồng dạng đến từ chính Niếp gia Niếp Nhàn, không nói một lời, sắc mặt thâm trầm, chỉ là máy móc lặp lại trong tay động tác, tự hồ, trong lòng cũng cho rằng Niếp Thiên không còn sống lâu nữa, làm tất cả, vẻn vẹn chỉ là vì là để cho mình tương lai nội tâm không bị trách. Lăng Vân Tông Khương Linh Châu, trên mặt cũng tràn đầy tiếc hận, cảm thấy xuất chúng như thế Niếp Thiên, chết ở thanh huyễn giới thực sự là quá mức đáng tiếc, nàng cũng là tận sự. Nghe mệnh trời, nội tâm đồng dạng không có ôm ấp hy vọng quá lớn, bởi vì nàng biết huyết tông luyện huyết thuật đáng sợ. Mạc Hy, ngươi lại dám lại đây, trước hết giết Mạc Hy. Cũng vào thời khắc này, cách đó không xa truyền đến An Dĩnh, Trịnh Bân quát chói tai, môn ở nhằm phía yêu nữ Ngu Đồng thì, trùng hợp gặp phải nén giận đến Mạc Hy. Song phương lập tức chiến đến cùng nơi, nghe được bên kia ác chiến thanh, Khương Linh Châu khẽ cau mày, nhìn kỹ hướng về Niếp Thiên, đột nhiên thở dài nói. Thật sự không hành, lúc này, Niếp Thiên như bị hút khô toàn thân máu tươi cùng lượng nước giống như vậy, dáng dấp gầy gò đáng sợ. Niếp Thiên con mắt, cũng không biết vào lúc nào khép lại, ở trên người, trừ còn có yếu ớt tiếng tim đập bên ngoài, liền ngay cả hô hấp đều đã đình chỉ, ngược lại là đâm vào da thịt bên trong huyết tuyến, trở nên càng to dài, phóng thích kinh hồng quang. Phan Đào, không cần tiếp tục xuống, tuy rằng ta cũng muốn cứu, có thể. Khương Linh Châu lắc đầu. Vẻ mặt âm u, thật liền muốn chết, bằng vào chúng ta sức mạnh, không cách nào ở đây ngăn cản Ngu Đồng luyện huyết thuật. Nếu như thật muốn cứu, chỉ có đem người làm phép Ngu Đồng giết chết, nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn, giết chết Ngu Đồng, hay là còn có thể có một chút hy vọng sống, Ngô Đồng Phan đào hồng mắt, hơi một do dự, cắn răng nói, vậy thì đi giết nàng, đi. Níp Nhàn quát lên, Khương Linh Châu gật gù, cũng rốt cục không lãng phí thời gian nữa, dẫn Phan Đào cùng Níp Nhàn, cùng Trịnh Bân hội hợp. Nhiên, ở Khương Linh Châu trong lòng, kỳ thực đã tuyên án Níp Thiên tử hình, nàng biết, hay là lại quá nửa phút, Níp Thiên sẽ triệt để tử vong. Các nàng, là tuyệt đối không thể ở như vậy trong thời gian ngắn, đem Huyết Tông Ngu Đồng đánh giết. Phan Đào, Níp Nhàn cùng Khương Linh Châu ba, sau khi rời đi, ở Níp Thiên bên cạnh, cũng chỉ còn sót lại Khương Miêu. Khương Miêu cũng đình chỉ đi chặt đứt cái kia đông đảo huyết tuyến, nàng ngay khi Níp Thiên cách đó không xa đứng, lã chả muốn khóc mà nhìn Níp Thiên, nàng tự biết nàng thực lực có hạn, cho dù cùng Phan Đào cùng rời đi, sợ là cũng không thể giúp đỡ được gì, thà rằng như vậy, không bằng ở Níp Thiên trước khi chết, lẳng lặng mà nhìn Níp Thiên, nha. Khương Miêu đột che miệng thở nhẹ, ở hết thảy lần lượt sau khi rời đi, nhắm chặt hai mắt Níp Thiên, bỗng nhiên mở mắt, từ trong mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, thùng thùng, Níp Thiên cái kia nguyên bản cực kỳ yếu ớt tiếng tim đập, đột nhiên trở nên cực kỳ vang dội, trong mắt dục vọng cầu sinh, cũng dần dần hóa thành táo bạo cùng không cam lòng tử ở chỗ này, thùng thùng, tùng tùng tùng, theo tiếng tim đập tăng lên, Khương Miêu đột nhiên nhìn thấy Níp Thiên mở miệng, tự ở không tiếng động mà rít gào, Níp Thiên trên mặt, đột hiện ra điên cuồng tâm ý, phản phất đang cực lực khởi động cái gì, xì xì. Từng cây đâm vào Níp Thiên trong cơ thể huyết tuyến, chẳng biết vì sao, đột nhiên vặn vẹo lên, cái kia từng cây nhân hút Níp Thiên máu tươi, từ trở nên thô to huyết tuyến, càng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến tế, Níp Thiên khô quắc gầy gò thân thể, nhưng là phản phất bị thổi phồng giống như vậy, cấp tốc bành trướng, hào, một tiếng cuồng bạo gào thét, từ Níp Thiên trong miệng phát sinh, cao cao ngước đầu, từng ngụm hấp khí, tự phải đem toàn bộ thiên địa nuốt vào bụng, đùng đùng đùng. Trùm kín Níp Thiên huyết võng, võng cách nổ tung, từng cây đâm vào Níp Thiên trong cơ thể huyết tuyến, tự nhận ra được cái gì, muốn đồ từ Níp Thiên trong cơ thể rút ra. Chuyện này, ngơ ngác nhìn Níp Thiên Khương Miêu, cũng không biết làm sao, tự hồ cảm thấy cái kia từng cây huyết tuyến, đang sợ hãi cái gì. Từng cây đâm vào Níp Thiên trên người huyết tuyến, nhân hút Níp Thiên máu tươi, vốn có ngón út độ lớn, bây giờ nhưng hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, trở nên tinh tế như phát, xèo. Một cây gai ở Níp Thiên trên cổ huyết tuyến, giống bị một nguồn sức mạnh khẽ động, càng đột nhiên biến mất ở Níp Thiên gáy, Khương Miêu một mặt ngơ ngác, thở phì phò. Xèo xèo xèo, nhiên, chỉ là một chốc, càng nhiều đâm vào Níp Thiên trong cơ thể huyết tuyến, đều từng cái biến mất với Níp Thiên huyết nhục, phản phất, ở Níp Thiên trong cơ thể, có vô số không nhìn thấy quái tay, ở lôi kéo những kia huyết tuyến, đem hết mức nhét vào Níp Thiên bên trong thân thể, duy nhất lưu lại Khương Miêu. Xem trận mắt ngoác mồm, không biết ở Níp Thiên trên người, đến tột cùng phát sinh cái gì, xì xì, trùm kín Níp Thiên, không có đâm vào huyết nhục càng nhiều màu đỏ tươi huyết tuyến, điên cuồng vặn vẹo, truyền đến rít lên, tự đang cực lực thoát ly Níp Thiên, những kia lúc trước hung tàn khủng bố huyết tuyến, vào đúng lúc này, như ban ngày thấy ma giống như, chỉ muốn xa xa thoát đi, có thể Níp Thiên, nhưng là lớn tiếng gầm thét lên, không ngừng hấp khí, theo hấp khí. Những kia muốn đồ từ thân thể rời đi huyết tuyến, giống bị to lớn nam châm, cho mạnh mẽ hút lại, gắt gao thiếp ở trên người, huyết tuyến, nhìn như đang không ngừng lạc khẩn, thậm chí lạc phá Níp Thiên da thịt, có thể Khương Miêu nhưng chú ý tới, lạc khẩn Níp Thiên trên người huyết tuyến, cũng chậm chậm giật nhập Níp Thiên da thịt bên dưới, tự hóa thành huyết nhục một phần, lúc trước dương nanh múa vuốt, điên cuồng đâm tới chúng huyết tuyến, xì xì vang vọng, đều đang cực lực tránh thoát, nhiên, theo Níp Thiên hít sâu. Cái kia từng cây huyết tuyến, giống bị vô tình hút lại, bị Níp Thiên thân thể bá đạo từng cái hút vào trong cơ thể. Rất nhanh, Níp Thiên bộ kia vốn là khô quắc thân thể, không chỉ triệt để khôi phục như cũ, mà lại còn thả ra rạng rỡ huyết quang, trở nên càng cường tráng. Một luồng nồng nặc tinh lực, trong lúc vô tình, từ trên người Níp Thiên tản mát ra, để bên cạnh Khương Miêu sợ mất mật. Ngươi làm sao? Khương Miêu chiến sừng sững hỏi, màu đỏ tươi hào quang đỏ ngầu. Từ Níp Thiên hai mắt thả ra ngoài, cái kia hào quang đỏ ngầu ngưng là thực chất, phản phất hai thanh sắc bén huyết kiếm, từ trong mắt bên trong đâm ra, xem Khương Miêu một chút, đột nhiên nói, giúp ta hộ pháp, trên người ta sự tình, không nên cùng bất kỳ đi nói. Ồ, Khương Miêu gấp vội vàng gật đầu, hô. Níp Thiên lại hít một hơi thật sâu, bên cạnh lưu lại từng cây huyết tuyến, liều mạng mà vặn vẹo, nỗ lực rời xa, lại bị mạnh mẽ cho hấp thụ trụ. Một chút kéo hướng về thân thể, đem những kia huyết tuyến, từng cây thu vào trong cơ thể. Yêu nữ ngu đồng, luyện hóa cấp 2 linh thú máu tươi, ngưng tụ ra hết thảy màu đỏ tươi huyết tuyến, đến đây, đều bị nhét vào huyết nhục, phù phù, cũng vào thời khắc này, bị quỷ tông cùng huyết tông đệ tử chăm sóc ngu đồng, đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, đột nhiên đã hôn mê, sư tỷ, ngu đồng bị võng cấm thuật phản vệ, nát. Từ giờ trở đi, nàng không chỉ giúp không chúng ta, còn có thể là chúng ta gánh nặng, thanh huyễn giới nhiệm vụ, đến hiện tại, cũng có thể kết thúc, thông báo Mạc Hy, lập tức rút đi thanh huyễn giới, bằng không chúng ta đem toàn bộ tử ở chỗ này. Quỷ tông cùng huyết tông đệ tử, vừa nhìn ngu đồng hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên biến sắc, lập tức từ bỏ kế tục lưu lại thanh huyễn giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, vừa thấy mạnh nhất ngu đồng ngất đi, huyết tông cùng quỷ tông đệ tử, lại không chiến ý, môn lớn tiếng thét to, thông báo Mạc Hy, để Mạc Hy mau chóng trở về, bị An Dĩnh vây đánh Mạc Hy, bên cạnh có từng cái quỷ ảnh lượn vòng, những quỷ đó ảnh dữ tợn khủng bố, không ngừng trùng kích An Dĩnh. Mạc Hy vốn muốn đột phá An Dĩnh phòng tuyến, đi chém giết Niếp Thiên, nhưng rất nhanh phát hiện lấy một lực lượng, căn bản không thể thực hiện. Nghe đến phía sau gấp hô, liền lập tức ý thức được ngu đồng gặp phản vệ, khó hơn nữa đến giúp môn. Kỳ thực, đã sớm rõ ràng nuốt vào 5 viên cường huyết đan ngu đồng, bất luận có thể hay không đánh giết Niếp Thiên, tự thân đều sẽ thất bại hoàn toàn, mặt sau chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Lần sau, ta chắc chắn sát quan các ngươi hết thảy. Mạc Hy thấp giọng gầm thét lên. Từng cái dữ tợn ác quỷ, đột nhiên bành trướng lớn lên, phân biệt cắn xé hướng về Trịnh Bân, bản, bóng người biến ảo, phản phất cũng hóa thành khinh như không một cái u hồn ác quỷ, đột nhiên liền trôi về phía sau, sắp tới, liền nhìn thấy huyết tông đệ tử, đã xem ngu đồng đeo trên người, đi, không có một chút do dự, lập tức ra mệnh lệnh, dẫn còn lại quỷ tông cùng huyết tông đệ tử, hướng về cái kia sông băng khu chạy đi, rời đi sau đó không lâu, gào thét cắn xé chúng ác quỷ. Từ từ mơ hồ, lập tức biến mất vô hình, truy sát môn. Trịnh Bân cắn răng, An Dĩnh cũng uống nói, huyết tông cái kia yêu nữ, nhất định xảy ra sự cố, không phải vậy Mạc Hy chắc chắn sẽ không lùi, thừa dịp ngu đồng không tham ngộ chiến, chúng ta muốn làm hết sức giết chết môn, vì là chết đi đồng bạn báo thù, truy, chúng cấp tốc thống nhất ý kiến, hướng về Mạc Hy rời đi phương hướng đuổi theo, muốn đem quỷ tông, huyết tông đệ tử toàn bộ chém giết với thanh huyễn giới, ở môn phía sau. Chỉ có Khương Miêu còn đứng ở Niếp Thiên bên cạnh, lấy một loại rất phức tạp ánh mắt, sâu sắc nhìn Niếp Thiên, tĩnh tọa ở mặt đất Niếp Thiên, hai con mắt đóng chặt, trên người hiện ra cực kỳ mãnh liệt khí huyết gợn sóng, mờ mịt huyết quang, thỉnh thoảng từ Niếp Thiên da dẻ mặt ngoài thả ra, những kia huyết quang như mịt mờ giống như, đem Niếp Thiên bao phủ ở bên trong, để giờ khắc này Niếp Thiên, có vẻ hơi thần bí khó lường, mịt mờ lượn lờ bên trong Niếp Thiên, thân thể như là một cái không ngừng thổi phồng. Lại không ngừng xẹp dưới khí cầu, thì bành trướng, thì gầy gò, nàng không rõ ràng, ở Niếp Thiên trên người phát sinh cái gì, lại biết liền ngay cả cái kia yêu nữ ngu đồng võng, cũng không có thể giết chết Niếp Thiên, bị An Dĩnh, Khương Linh Châu, cho rằng hẳn phải chết Niếp Thiên, bây giờ hô hấp đều đều, trái tim nhảy lên cường mạnh mẽ, từ trên người Niếp Thiên tỏa ra sinh cơ, nồng nặc tinh lực, so với không có bị võng cầm cố trước, dĩ nhiên còn cường liệt hơn, thật kỳ quái. Khương Miêu nhỏ giọng thầm thì, Niếp Thiên cả người khô nóng, cảm giác mình phản phất trở thành một lò nung, mỗi một điều gân mạch mạch máu, đều tự ở bành trướng co rút lại, liền ngay cả bản, cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ biết là khi, làm, toàn thân máu tươi, sắp bị cái kia từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến rút khô thì, tim đập đột nhiên gia tốc, một khắc đó, cực kỳ không cam lòng, muốn nghịch chuyển tuyệt cảnh, mạnh mẽ ngăn cản huyết dịch dẫn ra ngoài, thật làm được. Trong lòng khiêu lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức, kịch liệt nhảy lên thì, cảm thấy từ cái kia một trái tim bên trong, đột nhiên hiện ra một luồng không biết sức mạnh, nguồn sức mạnh kia thúc một sinh sôi, tự trong khoảnh khắc ảnh hưởng toàn thân máu tươi, liền ngay cả bị màu đỏ tươi huyết tuyến rút ra, đã rời đi mạch máu máu tươi, đều phản phất đột nhiên cùng trái tim có cộng hưởng, cũng là khi đó, hết thảy bị rút ra máu tươi, đều bị trái tim cho liên lụy, đột nhiên quay về mạch máu, không chỉ có như vậy. Liền cái kia từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến, dĩ nhiên cũng bị kéo động, bị thân thể mạnh mẽ đưa vào trong cơ thể, cũng không biết, những kia màu đỏ tươi huyết tuyến, đều là ngu đồng lấy cấp 2 linh thú máu tươi, lấy huyết tông đặc biệt luyện huyết thuật ngày đêm luyện hóa, đem hóa thành chất chứa nồng nặc tinh lực lợi khí, chỉ biết là, từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến, đều ẩn chứa đầy đủ tinh lực, Những máu thịt kia tinh khí, bây giờ đều bị nhét vào mạch máu, cùng máu tươi hỗn làm một thể. Lần lượt hít sâu, mạch máu gân mạch lần lượt bành trướng, thân thể thổi phồng, tự hồ cũng là tự thân máu tươi, ở tham lam hấp thu cái kia màu đỏ tươi huyết tuyến nội hàm tàn huyết nhục tinh khí. Đông đảo cấp 2 linh thú máu tươi, ẩn chứa tinh lực, bị thân thể này lò nung lớn, trải qua lần lượt nung nấu sau, triệt để biến thành máu tươi chất dinh dưỡng, bắt đầu tẩm bổ máu tươi. Trong quá trình này, lấy tinh thần ý thức nhận biết, phát hiện máu tươi bên trong, hình như có không biết tên thần bí phù hiệu, thoáng hiện, mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể máu tươi, khác hẳn với thường, chỉ là, máu tươi bên trong bí mật, phản phất tiềm tàng cực kỳ thâm, không tới thời khắc mấu chốt, không tới thân hãm tuyệt cảnh, tự chắc chắn sẽ không hiện ra đến, nhưng tự thân cảnh giới không đủ, bộ thân thể này còn thiếu rất nhiều mạnh mẽ, khiến cho còn không cách nào đi thăm dò máu tươi bên trong huyền bí, tự thân máu tươi, đem cái kia từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến hấp thu, luyện hóa những kia huyết tuyến bên trong tinh lực, thật giống chỉ là mở ra huyết thống bí mật một loại hữu hiệu con đường. Trong lòng tuy có đủ loại nghi hoặc, nhưng cũng không có can thiệp trong cơ thể tình huống khác thường, là thả mở tâm linh, tùy ý bộ thân thể này lấy phương thức đặc biệt đi hoạt động, bản, phản như trở thành một người đứng xem, chỉ lấy tâm thần ý thức yên lặng nhìn kỹ, không biết qua bao lâu, dần dần phát hiện, bắt nguồn từ cái kia từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến tinh lực, đã hết mấy biến mất ở máu tươi, cái kia dị thường tiếng tim đập, cũng đã sớm khôi phục thái độ bình thường, trên người cũng không lại thả ra mờ mịt huyết quang, lại âm thầm cảm thụ một phen, phát hiện chảy xuôi ở trong người máu tươi, cũng đều chậm rãi bình tĩnh, cũng không còn cách nào cảm thụ dị thường cùng kỳ diệu, đang điền linh hải, cũng không có bởi vì thu nạp những kia màu đỏ tươi huyết tuyến, có thay đổi chút nào, thân thể, tự hồ cũng không có vì vậy cường tráng, có thể lại biết, trong cơ thể máu tươi, có nho nhỏ biến hóa, chỉ là, cẩn thận khiêu khôi phục bình thường sau đó, nhưng không thể từ máu tươi bên trong, nhận ra được chỗ đặc biệt gì, lại tỉ mỉ cảm trắc một phen, xác định hết thảy đều đi tới quỹ đạo, một lần nữa mở mắt ra, ngươi tỉnh Khương Miêu nhìn, trên mặt tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ, tự hồ đang chờ đưa ra một hợp lý giải thích, cảm tạ ngươi canh giữ ở ta bên cạnh. Niếp Thiên mỉm cười, hẳn là nha. Khương Miêu có chút ngượng ngùng, ngươi cứu ta hai lần, nhưng ta nhưng không có năng lực cứu ngươi. Ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ là ở một bên nhìn ngươi. Vốn tưởng rằng, nàng muốn nói, vốn tưởng rằng ngươi chết chắc, chỉ muốn ở ngươi trước khi chết, xem thêm ngươi một lúc, nhưng nhìn thấy Niếp Thiên bây giờ như là chuyện gì đều không có phát sinh, tinh thần phấn chấn, nàng mau ngậm miệng. Niếp Thiên lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Khương Miêu. Mặt con nít Khương Miêu, mặc một bộ ám màu xanh quần áo, con mắt rất lớn, lúc nói chuyện đều có vẻ sợ hãi, phản phất sẽ bị bất cứ lúc nào dọa chạy thỏ. Khương Miêu dung mạo, chỉ là bên trong thiên trên một điểm, không bằng An Dĩnh cùng Khương Linh Châu như vậy xuất chúng, có thể nàng tâm nhãn rất tốt, không giống An Dĩnh cùng Khương Linh Châu như vậy, có một bụng tâm địa gian dảo. Tuy rằng Khương Miêu số tuổi thật sự, khả năng so với còn muốn lớn hơn một tuổi, có thể ở trong mắt. Khương Miêu chính là một cái thiên chân vô tà hàng xóm tiểu muội muội, hay là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh không giống. Niếp Thiên nói thầm, từ lúc còn nhỏ lên, liền biết Niếp Đông Hải đã thất thế, biết yêu thương đại cô, từng chịu đựng cái gì, thêm vào Niếp Hoàng, Niếp Sa Niếp gia tộc nhằm vào, vẫn luôn hoạt ở gia tộc tranh đấu bên trong, so với cùng tuổi, muốn trưởng thành sớm nhiều, rất sớm trước liền rõ ràng Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây, ở trên người mang nhiều kỳ vọng, trước sau đang bí ẩn nỗ lực. Muốn ở tương lai một ngày nào đó, để ông ngoại có thể thương thế khỏi hẳn, muốn giúp đại cô lấy lại công đạo. Khương Miêu, rõ ràng chính là nhà ấm đóa hoa, từ nhỏ đều là bị phụng ở trên tay che chở, căn bản không có trải qua tình ấm lạnh. Thanh Huyễn giới thí luyện, đối với Khương Miêu tới nói, chính là sinh to lớn nhất một lần xung kích, hoàn cảnh ấm áp, để Khương Miêu trở thành một con miên dương, hay là ở Thanh Huyễn giới thí luyện kết thúc sau đó, Khương Miêu mới sẽ từ từ thay đổi. Biết được thế gian hiểm ác, ta không có chuyện gì, cái kia yêu nữ ở thời khắc mấu chốt, tự sức mạnh không ăn thua, gặp phản vệ. Niếp Thiên cân nhắc một chút, rất bình tĩnh nói, nàng bị phản vệ sau đó, ta những kia bị hút ra máu tươi, vừa nặng phản thân thể ta. Ta dùng ta phương pháp, đem những kia máu tươi, chậm rãi dẫn đường hướng về trong cơ thể, hiện tại đã khôi phục như cũ. Há, không có chuyện gì là tốt rồi. Khương Miêu gật đầu, nàng đương nhiên biết. Niếp Thiên đưa ra giải thích, tuyệt đối không thể là sự thật, nàng rất rõ ràng, Niếp Thiên đang ẩn núp cái gì, nhưng nàng thông minh lựa chọn không đi hỏi, tuy rằng nàng hết sức hiếu kỳ, hai câu được câu không, chính là ở đây nói chuyện phiếm, hậu An Dĩnh, Khương Linh Châu trở về. Sau một hồi, Phan Đào cùng An Dĩnh, dần dần từ phương xa dần hiện ra đến, Niếp Thiên. Ngươi còn sống sót, cách xa nhau mấy trăm mét, Phan Đào vừa nhìn thấy, lập tức phát sinh khó mà tin nổi kêu quái dị, dĩ nhiên không có chết. Huyền Vũ cung Trịnh Bân, ngơ ngác nhìn Niếp Thiên, cũng đột nhiên sửng sốt, An Dĩnh cùng Khương Linh Châu, cũng là một bộ gặp quỷ vẻ mặt, tự không thể tin được môn chứng kiến sự thực. Hậu Thiên cảnh Ngu Đồng, lấy huyết tông cấm thuật võng, đem Niếp Thiên bọc lại sau đó, rõ ràng lập tức bắt đầu đi luyện hóa Niếp Thiên một thân máu tươi. Các nàng lúc rời đi, Niếp Thiên thoi thóp, chỉ còn dư lại yếu ớt tim đập, liền ngay cả hô hấp đều không. Như vậy Niếp Thiên, làm sao có khả năng còn sống sót, này lệnh môn khó có thể tin. Sau đó không lâu, Phan Đào trước tiên chạy tới Niếp Thiên bên cạnh, vây quanh Niếp Thiên nhiễu vài vòng, đem Niếp Thiên tỉ mỉ xem một cái, phát hiện Niếp Thiên quả nhiên không có chuyện gì sau đó, tầng tầng nện Niếp Thiên một quyền, chung không nhịn được quát lên, tiểu tử ngươi làm thế nào sống sót, hỏi ra hết thảy muốn hỏi thoại. Lúc này, truy kích quỷ tông cùng huyết tông chúng, cũng đều chạy tới Niếp Thiên bên cạnh, đều trợn to mắt nhìn, ở chờ đợi giải thích. Niếp Thiên cười khang một tiếng, nói, là cái kia yêu nữ tự thân gặp sự cố. Nói thế nào Phan Đào truy hỏi, cái kia yêu nữ luyện huyết thuật, triển khai đến một nửa thì, thật giống gặp phản vệ. Niếp Thiên vẻ mặt như thường, lấy một loại rất bình tĩnh ngữ khí nói rằng, nếu như nàng có thể tiếp tục kéo dài, ta một thân máu tươi, đều sẽ bị rút khô sau luyện hóa. Đáng tiếc là, nàng sau đó thiên cảnh tu vi, đi triển khai võng, tự hồ quá miễn cưỡng. Ta cảm giác được, nàng ở luyện hóa ta máu tươi thời điểm, đột nhiên gặp sự cố, lập tức hết sạch sức lực. Nàng không thể kéo dài thi pháp, ta những kia bị hút ra máu tươi, lại dần dần trở về thân thể ta. Cái kia từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến, cũng từ từ nổ tung, hóa thành xương máu chậm rãi tiêu tan. Niếp Thiên nói lời nói này thì, bên cạnh Khương Miêu ánh mắt hơi quái dị, bởi vì lần này giải thích, cùng lúc trước đưa ra lời giải thích, rõ ràng không giống nhau lắm. Nói cái kia từng cây màu đỏ tươi máu tươi nổ tung, có thể Khương Miêu trước nhưng thấy rõ. Cái kia từng cây chất chứa nồng nặc tinh lực huyết tuyến, hết mức biến mất với Niếp Thiên trong cơ thể, giống bị Niếp Thiên cho luyện hóa. Cũng may, lòng mang cảm kích Khương Miêu, không có đi vạch trần. Đang giải thích sau đó, đều lộ ra suy tư vẻ mặt, có tin tưởng, cũng có âm thầm hoài nghi cái kia lời nói chân thực tính. Thí dụ như An Dĩnh, Khương Linh Châu, còn có Phan Đào cùng Trịnh Bân, thật sự hiểu huyết tông luyện huyết thuật huyền ảo, đều biết cho dù Ngu Đồng gặp phản vệ. Cái kia luyện huyết thuật một khi bắt đầu, liền chắc chắn sẽ không dừng lại. Mặc dù Ngu Đồng tử vong, nàng triển khai luyện huyết thuật, cũng đủ để cho Niếp Thiên nhân chảy máu quá nhiều chết thảm. Lùi 10.000 bộ giảng, những kia từ Niếp Thiên trong cơ thể hút ra máu tươi, cũng là không thể chủ động về vọt tới Niếp Thiên trong cơ thể. Nói chung, tuyệt đối không thể bình yên vô sự, coi như có thể miễn cưỡng sống sót, cũng không nên là hiện tại dáng dấp. Thấy chúng đều không nói chuyện. Từng cái nghi hoặc không rõ mà nhìn mình, Niếp Thiên bận biểu đổi chủ đề, các ngươi có hay không đuổi theo môn, đem môn chém giết với Thanh Huyễn giới, không? Phan Đào cười khổ, Mạc Hy cùng cái kia yêu nữ, còn có hai cái quỷ tông cùng huyết tông đệ tử, thành công thoát đi, chúng ta truy sát một lúc, chỉ giết tử ba cái lót người sau, không có có thể toàn bộ đánh giết môn. Kỳ quái là, Mạc Hy những kia, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền thần bí biến mất, ai? Nếu như có thể giết Mạc Hy cùng cái kia yêu nữ, chúng ta rời đi Thanh Huyễn giới sau đó, cũng có thể cho những trưởng bối kia một câu trả lời. Tràn đầy tiếc nuối nói rằng, Ngô Đồng trọng thương, chỉ còn dư lại Mạc Hy một cái, môn đều không có đem đối phương sát quan, điều này làm cho trong lòng rất cảm giác khó chịu, cũng cảm giác mình rất vô dụng, không đi nói biện giải. Chênh lệch thời gian không nhiều, đại gia hay là đi bí giới cánh cửa nơi đi. Toán toán tháng ngày, Thanh Huyễn giới thí luyện thành muốn kết thúc. Đại gia thoáng kiên trì một thoáng, đói bụng thêm mấy ngày, ra Thanh Huyễn giới, lại ăn một bữa no nê đi. An Dĩnh đề nghị, chúng dồn dập gật đầu. Lúc này, Huyền Vũ cung Trịnh Bân, nhìn Niếp Thiên, đột nhiên nói rằng, chúng ta lúc đó là cảm thấy ngươi chắc chắn phải chết, cho nên mới cách ngươi đi. Chúng ta cũng không biết, ngươi thật có thể sống sót, không phải vậy chúng ta sẽ lưu lại giúp ngươi. An Dĩnh cùng Khương Linh Châu, còn có Niếp Nhàn, đều là một mặt áy náy nhìn. Niếp Thiên đúng là cũng không để ý, kỳ thực biết Trịnh Bân quyết định là lý trí, nếu không có tự thân đặc thù, là tuyệt đối không thể có thể tồn sống tiếp, thân thể dị thường, không thể biết, những kia bỏ qua đi một cái hẳn phải chết chi, muốn thông qua đánh giết Ngu Đồng nghịch chuyển thế cuộc, về tình về lý đều không cái gì sai, Không sao, ta không có trách các ngươi không có làm gì sai. Niếp Thiên cười nói, sống sót là tốt rồi. Phan Đào hữu hảo vỗ vỗ vai, đột nhiên nói rằng, tiểu tử ngươi vẫn không có trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, cảnh giới không đủ, tạm thời không bị Lăng Vân Tông tiếp nhận. Niếp Thiên ăn ngay nói thật, Phan Đào gật gù, cười hì hì, ánh mắt thâm ý sâu sắc, liếc Khương Linh Châu, nghe được cùng Niếp Thiên đối thoại sau đó, tâm thần hơi động, tự ý vị đến cái gì, đột nhiên quát lên, ngươi đừng hòng đánh Niếp Thiên chủ ý, Phan Đào, ta thành thật nói cho ngươi, Niếp Thiên sớm muộn là chúng ta Lăng Vân Tông, ngươi kịp lúc chết cho ta tâm. Phan Đào sờ sờ mũi, các ngươi Lăng Vân Tông giảng quy củ, nhất định phải thuộc hạ gia tộc con cháu, đột phá đến luyện khí 9 tầng sau đó, mới bằng lòng tiếp nhận lên núi, chúng ta Linh Bảo Các, cũng không có như vậy cứng nhắc. Niếp Thiên là huynh đệ ta, ta cùng cộng đồng trải qua mấy lần tuyệt cảnh, lần này ra thanh huyễn giới, ta cần phải dẫn tiến nhập Linh Bảo Các, không cửa. Khương Linh Châu cứng rắn nói, ha, chờ xem. Phan Đào cười ha ha. Cách bí giới chi cửa mở ra, chỉ có mấy ngày, bây giờ Ngu Đồng bị thương nặng, có thể chiến đấu huyết tông cùng quỷ tông đệ tử, chỉ còn dư lại ba cái, lấy thế cục trước mắt đến xem, quỷ tông cùng huyết tông, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với môn tạo thành uy hiếp, biết nhất định có thể từ thanh huyễn giới đi ra Phan Đào, dĩ nhiên là thanh tỉnh lại, đã đang suy nghĩ ra thanh huyễn giới sau đó sự tình, chờ xem liền chờ xem. Khương Linh Châu không chút nào yếu thế, sau đó mấy ngày, Niếp Thiên cùng tam tông người thí luyện, trước sau tụ tập ở bí giới cánh cửa khẩu, lẳng lặng hậu bí giới chi cửa mở ra, bởi vì thời gian sắp tới, phụ cận cũng không có linh thú qua lại, chúng đều đành phải nhẫn nại đói bụng. Sau 5 ngày, hết đạn hết lương thực, từng cái xanh xao vàng vọt, đói bụng đầu váng mắt hoa chúng, rốt cục cảm nhận được từ cái kia bí giới cánh cửa vị trí trên vách đá, truyền đến mãnh liệt sóng linh lực, mở cửa. Chúng thần tình phấn chấn, rất nhanh. Cái kia bóng loáng vách đá, chậm rãi biến ảo, tự hóa thành một diện sáng sủa tấm gương, đại gia y tự đi ra ngoài, ở An Dĩnh thét to dưới, đói bụng nhanh không được chúng, một cái tiếp theo một cái, xuyên hướng về cái kia bí giới cánh cửa, trong đầm lầy bên cạnh hồ, Linh Bảo Các An Thi Di, Lăng Vân Tông Lệ Phiền, Hôi Cốc Tang Bỉnh, còn có Huyền Vũ Cung ông bà, vừa nói chuyện phiếm, vừa nhìn về phía bên trong hồ thủy vòng xoáy, không cái gì bất ngờ thoại, cái kia huyền băng cự mãng. Hẳn là bị Viên Phong giết chết, Hôi Cốc Tang Bỉnh, hơi ngửa đầu, nói với An Thi Di, An Nha Đầu, đến thời điểm các ngươi Linh Bảo Các cũng không nên hẹp hòi, cái kia viên ngộ thiên đan, nhất định phải dựa theo quy củ đưa tới, làm sao ngươi biết huyền băng cự mãn, sẽ bị Viên Phong giết chết. An Thi Di cười duyên nói, Tang Bỉnh nhếch môi, cười hì hì, bất luận là muội muội ngươi An Dĩnh, vẫn là Trịnh Bân, cũng hoặc là Khương Linh Châu, đều không có chân chính trải qua quá gió to vũ, nhưng Viên Phong lại bị chúng ta tàn nhẫn mà mài dũa quá, chúng ta cùng quỷ tông lúc chiến đấu, đều mang tới. Là bị máu tươi gột rửa quá, thanh huyễn giới thí luyện, đối với ngôn, chỉ là tiểu tình cảnh thôi. Há, ta ngược lại muốn xem, cái kia Viên Phong có thể không đem huyền băng cự mãn đầu mang về. Lệ Phiền thờ ơ nói, vậy ngươi nhìn đi. Tang Bỉnh tự tin 100%, đi ra. Huyền Vũ Cung ông bà thở nhẹ, tiếng nói vừa dứt. Liền thấy Trịnh Bân dẫn Huyền Vũ Cung người thí luyện, từng cái từ bên trong hồ nước thủy trong nước xoáy bốc lên, ở môn sau khi, chính là Khương Linh Châu, Niếp Nhàn Hai, cuối cùng mới là An Dĩnh, Phan Đào, Niếp Thiên cùng Trịnh Thụy, rơi vào cuối cùng, thường thường là thu hoạch to lớn nhất. Hôi Cốc Tang Bỉnh, cười ha ha, biểu hiện vui thích, tự hồ cảm thấy sau một khắc, Viên Phong sẽ nhấc theo huyền băng cự mãn đầu, từ cái kia thủy trong nước xoáy lao ra, đáng tiếc, cười một lúc. Phát hiện hết thảy đều từ bên trong hồ lên bờ sau đó, cũng không thấy Viên Phong thò đầu ra, chợt đình chỉ tiếng cười, khẽ cau mày, nói, lẽ nào, Viên Phong môn không có ở bí giới chi cửa mở ra trước, chạy tới cái kia vách đá nơi, Viên Phong sẽ không trở về. Khương Linh Châu đi tới Lệ Phiền bên cạnh, nói, không chỉ là Viên Phong, hết thảy Hôi Cốc người thí luyện, đều không về được, cái gì? Tang Bỉnh sắc mặt đại biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.